Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227: Đại hoạch toàn thắng. Một viên đạn pháo sát Hàn Nha hiệu Mạn Thuyền rơi vào trong nước, tóe lên một chuỗi bọt nước. Đáng tiếc cũng không có đối mục tiêu tạo thành cái gì tính thực chất sát thương. Miranda hiệu trên pháo thủ ảo não vỗ một cái thuyền thủ đầu tàu pháo. Đây đã là hắn liên tục lần thứ 5 thất thủ. Cái này lúc trước vẫn là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Tương phản, trước mặt Hàn Nha Hiệu chẳng những tránh thoát tất cả đạn pháo, còn cần trên thuyền đuôi chiến hạm pháo kích chúng Miranda Hiệu một lần. Phò có thể cảm giác được trước mặt đối thủ so trước đó gặp nhau lúc trở nên càng thêm khó giải quyết, tựa như cá trạch đồng dạng xảo trá tàn nhẫn. Nên nói quả nhiên không hổ là nghe tiếng Na Sau đại hải tặc đoàn sao. Quả nhiên đều có chút tài năng. Cho dù dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ biểu hiện ngoan cường như vậy. Bất quá có một số việc cũng không phải là xuất ra dũng khí liền có thể giải quyết. Tỉ như Hàn Nha Hiệu cùng Miranda Hiệu ở giữa không ngừng thu nhỏ khoảng cách. Chờ Miranda Hiệu thật đuổi kịp đồng thời dán sát vào Hàn Nha Hiệu, liền là bên cạnh Mạn Thuyền pháo bắt đầu phát huy thời điểm. Đến lúc đó Hàn Nha Hiệu cũng đem không chỗ có thể trốn. Bởi vậy khi đầu tàu pháo liên tục bỏ lỡ trúng đích đối phương thời cơ lúc, pho cũng không có biểu hiện quá mức sốt ruột. Mà lúc này trên thuyền những người khác tĩnh thần cũng dần dần lỏng xuống dưới. Đảo san hô cùng anh vũ đảo tình huống khác biệt. Bản thân diện tích rất nhỏ, cũng không có giống anh vũ đảo như thế cảng thiên nhiên. Tình huống chung quanh có thể nhìn một cái không sói gì. Tại vòng xoay nửa vòng sau lái chính cũng đã có thể xác định phụ cận xác thực không có mai phục thuyền. Nhìn như vậy đến đối phương hẳn là đúng là bị bọn hắn đưa vào tuyệt lộ, mới không thể không lựa chọn mạo hiểm lái vào đá ngầm khu liều mạng. Bất quá tựa như Pho nói, chỉ cần bọn hắn bên này gắt gao cắn đối phương, không thử nghiệm cái khác lộ tuyến, vậy liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Miranda Hiệu bên trên có không ít già thủy thủ, trước đó cũng trải qua rất nhiều trận cùng hải tặc ở giữa chiến đấu. Trong đó không thiếu một chút âm hiểm xảo trá gia hỏa. Có thể không ngừng lấy được thắng lợi, đồng thời tại vùng biển này dương danh hải tặc thợ săn đều không phải hạng người bình thường, đối với nguy hiểm cũng có được đầy đủ nhạy cảm khứu giác. Cho tới bây giờ, bọn hắn đều không có phát giác được bất kỳ dị thường. Thắng lợi chưa bao giờ giống giờ khắc này đồng dạng cách bọn họ gần như thế. Pho còn đắm chìm trong liền muốn cầm xuống Hàn Nha Hiệu trong vui sướng. Lại không nghĩ rằng dưới chân đột nhiên truyền đến một trận kịch chấn. Trên thuyền không ít không đứng vững người nhao nhao ngã nhào trên đất. Pho biến sắc, chuyện gì xảy ra? Thuyền trưởng, chúng ta chỉ sợ là va phải đá ngầm. Lái chính lo lắng nói. Nói nhảm, ta đương nhiên biết chúng ta va phải đá ngầm. Loại chuyện này còn cần ngươi nói cho ta? Ta là hỏi cái này sao có thể? Pho vừa sợ vừa giận, không còn ngày xưa phong độ. Tức hổn hển gầm thét lên, hắn chỉ vào cách đó không xa Hàn Nha Hiệu. Bọn hắn trước đó mới vừa từ nơi này chạy qua, vì cái gì bọn hắn không có chuyện? Cái này, lái chính nghe vậy thần sắc cũng là một mảnh mờ mịt. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, nước biển đã bắt đầu rót vào trong khoang thuyền, bị đá ngầm đỉnh phá lỗ lớn căn bản không có cách nào chắn. Rất nhanh Miranda Hiệu thân thuyền liền bắt đầu nghiêng, mãi cho đến 30 độ sừng lúc mới đình chỉ. Nhưng mà người trên thuyền còn chưa kịp thở phào, bên tai lại truyền tới hỏa pháo tiếng oanh minh. Trương Hằng Lưu tại trên đảo pháo thủ đã sớm gấp không thể chờ. Miranda Hiệu mắc cạn liền là bọn hắn khởi xướng tổng tiến công tín hiệu. Pho hôm nay vận khí xác thực không tốt lắm. Vòng thứ nhất trong công kích liền có chí ít 1/3 đạn pháo chính xác đã trúng mục tiêu. Thật vất vả mới bỏ dậy thủy thủ, còn chưa kịp một lần nữa đứng vững liền lại là một trận người ngã ngựa đổ. Lái chính tại hỏa lực bên trong hô to, muốn triệu tập pháo thủ tổ chức phản kích, nhưng mà lấy Miranda hiệu trước mắt thân thuyền nghiêng góc độ, hỏa pháo họng pháo tối đa cũng chỉ có thể đến bãi biển. Căn bản công kích không đến ẩn thân tại trong rừng cây địch nhân. Phò cái này cũng đang lớn tiếng mệnh lệnh trên thuyền thủy thủ điều chỉnh cánh buồm. Hy vọng có thể thoát ly mắc cạn trạng thái, nhưng là hiệu quả không lớn. Hắn cặp mắt trợn tròn, trên cổ nổi gân xanh, nhưng mà mặc cho hắn như thế nào khan cả giọng gào thét lại đều không ngăn cản được Miranda hiệu bị tiêu diệt vận mệnh. Thẳng đến lái chính ôm thân thể của hắn, ở bên tai của hắn kêu khóc nói, thuyền trưởng, không được, bỏ thuyền đi. Pho vẫn như cũ không muốn tiếp nhận phát sinh trước mắt hết thảy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì rõ ràng ngay tại mấy phút trước Miranda hiệu còn nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong nháy mắt, tình thế liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Song phương lần thứ hai giao thủ, Hàn Nha Hiệu ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng mà kết quả lại so lần thứ nhất còn muốn cho người khó có thể tin. Nếu như nói lần thứ nhất chiến đấu là ra ngoài tại cẩn thận mới khiến cho đối phương từ trong tay đào thoát, vậy lần này chiến đấu cũng đủ để được xưng tụng là sỉ nhục. Bọn hắn thậm chí ngay cả Hàn Nha Hiệu đuôi thuyền trang trí đều không thể đánh xuống cùng một chỗ. Miranda Hiệu liền đã muốn triệt để đắm chìm, vì cái gì trước mặt Hàn Nha Hiệu có thể bình yên vô sự thông qua đá ngầm? Trên bờ hỏa lực lại là từ đâu tới? Là ai lại phối hợp Hàn Nha Hiệu đối bọn hắn tiến hành phục kích? Những vấn đề này Pho cũng không tìm tới đáp án. Một trận chiến này hắn bại không hiểu thấu. Ánh mắt chiếu tới khắp nơi đều là hoảng sợ uể oải khuôn mặt. Các thủy thủ chịu không được còn như vậy đơn phương bị đánh, tranh nhau chen lấn hướng trong nước biển nhảy xuống. Pho không nhớ rõ mình về sau là thế nào bị lái chính kéo xuống thuyền, lại một đường kéo tới trên bờ biển đi. Chờ hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy chính là từng nhánh chỉ hướng bọn hắn súng kíp. Mà Miranda Hiệu trên người sống sót thì tại trên bờ biển co quắp tại cùng một chỗ. Tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này từ lẫn nhau trên thân đạt được một chút an ủi. Bọn hắn cúi đầu, tựa như một đám dê đợi làm thịt chờ đợi lấy vận mệnh tuyên án. Đợi đến chiến đấu kết thúc, Trương Hằng cũng vạch lên thuyền nhỏ đi tới đảo san hô bên trên. Billy ngay đầu tiên nghênh đón tiếp lấy, khó nén trong ánh mắt vui mừng, cách rất xa liền mở miệng nói. Chúng ta lần này đại hoạch toàn thắng, ngoại trừ một cái thủy thủ tại thu nạp tù binh thời điểm có chút chảy ra bên ngoài. Không có nhân viên thương vong, bất quá đạn dược tiêu hao tương đối nhiều. Ta để đám người kia khống chế hạ thủ lực độ, nhưng nhìn bộ dáng bọn hắn hai ngày này là bị nhịn gần chết. Cũng may bọn hắn thu tay lại coi như kịp thời, chiếc thuyền kia cũng không có bị hoàn toàn đánh chìm. Ta đã phái người đi trên thuyền kiểm kê thu thập vật tư. Cực kỳ tốt, Trương Hằng mắt nhìn tại, một bên ủ rũ cúi đầu Pho. Đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ Miranda Hiệu mắc câu, gắt gao cắn lấy Hàn Nha Hiệu sau lưng thời điểm vận mệnh của nó liền đã chú định. Trận chiến đấu này quá trình cũng không phức tạp, khó khăn là trước kia bố trí. Sau trận chiến này Hàn Nha Hiệu cũng có thể giải quyết lửa xém lông mày đồ ăn cùng nước ngọt vấn đề. Bất quá Trương Hằng ngược lại là không nghĩ tới lần này còn thuận lợi bắt làm tù binh đối phương. Thuyền trưởng cùng lái chính. Cứ như vậy hắn nói không chừng ngược lại là có thể biết quan chỉ huy đối phương lần này đuổi bắt. Hành động cụ thể an bài. Hiểu rõ đối phương phái ra mấy chiếc thuyền. Các đi phương hướng nào. Lại nơi đó tụ hợp các loại vấn đề, cũng có thể là Hàn Nha Hiệu thuận lợi trở về địa điểm xuất phát cung cấp càng nhiều bảo hộ. Thế là Trương Hằng so sánh lợi nói, tìm cho ta chỗ an tĩnh một chút, ta muốn thẩm vấn bọn hắn. Hiểu rõ, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.